Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, trước độn versus Hozuki tiểu đội. Tên ngu ngốc này, Uzumaki Karin sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Uchiha Harumi kinh ngạc nhìn lấy Uzumaki Karin. Karin, ngươi là nói, Mang Jesu đại nhân ưa thích ngực đại muội tử sao? Karin sắc mặt lần nữa hiện lên một trận xấu hổ. Nàng tại nhập chức y liệu đội ngũ thời điểm đã từng lọt vào Terumi Mây làm khó dễ. Cho nên tiểu la lị trong lòng một mực đối với nữ nhân này không quá thoải mái. Bây giờ Hozuki Mang Jesu thế mà xin cùng với nàng có chút mập mờ. Cái này khiến tiểu la lị càng thêm khó chịu. Kết quả là liền có Hozuki Mang Jesu ưa thích ngực lớn muội luận điệu. Đương nhiên đây cũng là tiểu la lị trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Nhưng lại bị Kimimaro nghe qua. Nghe cũng liền thôi. Tên này thế mà còn trước mặt mọi người phía dưới nói ra. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Vạn nhất truyền đến Hozuki Mang Jesu lỗ tai bên trong qua. Nàng thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Karin trong lòng có chút nổi giận. Hận không thể nhất quyền đem cái này hỗn đản cho đánh chết. Kimimaro, nhắm lại ngươi miệng. Không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Nhà đầu này oán hận nói. Nghe được Karin nổi giận. Kimimaro nhịn không được ngậm miệng lại. Hắn xác thực rất sợ Karin. Vạn nhất chính mình thụ bị thương. Nhà đầu này không cho trị liệu lời nói coi như thảm. Nhìn thấy Kimimaro không ra. Karin vừa mới thở phào. Lại nghe Harumi thần bí tiếp cận đến. Hai mắt hiện lên một trận ngượng ngùng. Nguyên lai Mang Jesu đại nhân thật ưa thích đại hung muội tử a, tiếp lấy nhìn chính mình thường trước ngực, hai tay tựa hồ muốn nỗ lực chen một chút, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì thật sự là chen không ra a. Úc sao cao, tiểu la lị nhịn không được che mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm một cái sai lầm lớn, một cái không thể tha thứ sai lầm. Tiểu quỷ, Pakura cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ không ra ngươi còn có đồng bọn, cũng khó trách, các ngươi mặc dù là huyết kế ninja, nhưng muốn xử lý nhiều như vậy xa nhẫn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bảo ngươi đồng bọn đi ra tới đi, trước độn Pakura đại nhân một khối đưa các ngươi lên đường. Lần nữa lọt vào Pakura khinh thường, Kimimaro có chút khó chịu, có chuyện ngươi tính sai. Những này xa nhẫn đại bộ phận đều là ta xử lý. Bọn họ cũng không có xuất thủ. Hắn cười lạnh nói. Ha ha ha ha. Pakura chợt cười to đứng lên. Theo nàng cười to. Một đôi trên bộ ngực lớn dưới lắc lư không vậy. Nam nhân bình thường chỉ sợ sớm đã bị chuyện này hình hấp dẫn. Nàng rất khó tin tưởng một cái huyết kế tiểu tử thế mà xử lý cái này nhiều xa nhẫn. Trong đó còn có chút là xa nhẫn tinh anh. Tiểu tử, người ngược lại là rất lợi hại có thể thổi a. Kimimaro bất đắc dĩ nhún vai. Người không tin cũng không có cách nào. Ta một mực không thích ngực lớn nữ nhân. Bởi vì chiến đấu là cái vướng víu. Xin nhờ, lần sau lúc chiến đấu tìm đồ, vật trói buộc lại đi. Kimimaro Kaka nói đúng. Vị tỷ tỷ này, lần sau vẫn là trói buộc một điểm tốt. Miễn cho ảnh hưởng chiến đấu. Haku cũng nghiêm túc nói. Nam nhân đại đô ưa thích đại hung muội tử. Nhưng là Kimimaro cùng Haku tính không được tránh thức trên ý nghĩa nam nhân. Một cái đầy trong đầu đều là lực lượng. Một cái khác muốn so nữ nhân còn nhỏ hơn ngán. Cho nên hai người đối Pakura sóng trận không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hỗn trướng. Pakura trên mặt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ. Thân là nữ nhân, nàng đối với mình ngực vẫn là hết sức tự ngạo, liền xem như tại xa nhẫn thôn, chi người nàng cũng là một nắm lớn, thật không nghĩ đến tại cái này bên trong lại bị hai cái mao đầu tiểu tử giễu cợt. Các ngươi hai cái, xin thật là khiến người ta nổi giận a. Pakura trước người hỏa cầu lần nữa động, nàng sở dĩ không có động thủ, đó là bởi vì sợ hãi hai người đằng sau còn có mai phục. Bất quá giờ phút này bị hai người thành công kích thích lửa giận. Lúc này cũng không quan tâm. Trước độn, qua chưng giết. Bốn cái hỏa cầu hướng Kimimaro cùng Bạch Phi qua. Chỉ cần bị hỏa cầu đánh trúng, hai người lập tức liền lại biến thành người khô. Đây cũng là Pakura huyết kế. Thủy độn thủy bích trận. Haku lập tức hai tay kết ấn. Bốn đạo thủy trụ ngăn tại hỏa cầu trước mặt. Nhưng là hỏa cầu là dung hợp hai loại nguyên tố mà thành huyết kế lực lượng. Không phải đơn giản duy nhất nguyên tố có thể tiêu diệt. Xoạt. Bốn cái hỏa cầu xuyên qua thủy bích trận. Lần nữa hướng hai người vọt tới. Ma kính băng tinh. Haku lần nữa kết ấn. Hai người xung quanh xuất hiện một vòng băng tinh. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu đụng vào băng tinh bên trên. Song phương đồng thời hủy diệt. Haku cũng là huyết kế ninja. Nàng băng tinh cũng là hai loại nguyên tố dung hợp kết quả. Quá chậm. Xoạt một tiếng. Pakura trên tay nâng một cái hỏa cầu. Đánh nát một mặt băng tinh. Nhanh chóng phóng tới hai người. Trên tay nàng hỏa cầu theo thể nội chakra kêu gọi lẫn nhau. Rất dễ dàng liền đánh nát bạch băng tinh. Hỏng bét. Kimimaro bỗng nhiên đưa tay đem Haku tiến lên băng tinh bên trong. Một mình nghênh đón. Tuy nhiên hắn chống cự không hỏa cầu lực lượng. Nhưng là có thể bằng vào thể thuật đối kháng Pakura thân thể. Không biết tự lượng sức mình. Pakura cười lạnh một tiếng. Trên tay hỏa cầu càng biến càng lớn. Dần dần phong bế Kimimaro sở hữu phe tấn công hướng. Không tốt. Kimimaro là cận thân hình ninja. Đối loại này có huyết kế lực lượng nhẫn thuật hình ninja có chút bó tay bó chân. Rất khó phát huy bình thường trình độ. Băng độn. Băng nham đường không. Thời khắc mấu chốt. Bạch thân ảnh giả xuất hiện lần nữa tại Kimimaro bên người. Hai tay kết ấn, triệu hồi ra lớp kín thật dày băng tường, ngăn trở Pakura tiến công. Song phương nhẫn thuật đụng vào nhau, nhất thời giấy lên một đoàn hơi nước. Bạch băng nham đường không tuy nhiên cũng là cao cấp nhẫn thuật. Nhưng nàng dù sao niên kỷ quá nhỏ, chakra đuổi theo nhẫn cấp bậc Pakura có chênh lệch rất lớn. Soạt một tiếng, bạch băng nham đường không ngăn cản không nổi Pakura hỏa cầu. Trong nháy mắt vỡ vụn ra, Kimimaro mang theo sắc mặt tái nhợt đồng bạn lui lại mấy bước. Theo Pakura kéo ra một cái khoảng cách an toàn, nữ nhân trước mắt này rất mạnh. Vô luận là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, nàng đều xa xa tại Kimimaro phía trên. Lớn nhất lệnh hai người khó giải quyết là nàng trước độn hỏa cầu. Trừ bạch băng tinh bên ngoài, hai người rất khó tới. Rất không tệ tiểu tử. Pakura vỗ hai tay đi tới, ánh mắt hiện lên một trận lãnh ý, bất quá nương tựa theo điểm lực lượng đối kháng trước độn Pakura đại nhân có thể là có chút trâu. Chấu đá xe úp, nói bên người lần nữa bay ra bốn cái hỏa cầu, ma kính băng tinh, Haku chính cố nén sử dụng băng tinh nhẫn thuật, không cần lãng phí chakra, người thuật vừa vặn bị nàng khắc chế. Kimimaro tỉnh táo nói, nhưng là... Haku xin muốn nói gì? Lại bị Kimimaro ngăn lại. Ta tới đi. Kimimaro mắt phải hiện lên một trận quang mang kỳ lạ. Lạnh lùng đánh giá Pakura. Khó nói ngươi muốn dùng cái kia. Haku trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một trận sắc mặt đại kinh. Kimimaro xương cốt tuy nhiên độ cứng rất mạnh. Nhưng là thân thể lại ngăn không được trước độn nhất kích. Cho nên hắn sáu loại vũ đối Pakura đều không có hiệu quả. Không tệ. Kimimaro gật gật đầu. Mỗi chữ mỗi câu nói. Mang Jesu đại nhân nói qua. Không có hắn phê chuẩn ta không thể sử dụng thuật này. Nhưng là có một cái điều kiện là ngoại lệ. Cái kia chính là bảo vệ mình đồng bọn lúc. Nói chậm rãi cởi xuống chính mình áo mặc. Lộ ra có chút cường tráng thân trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.